Luân hồi đan đế, chương 1189, Bách Lý Mục chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kết quả là người nào? Bách Lý Mục cảm giác được mình bị đánh vào một lần so một lần lớn. Hắn bây giờ lại cũng không dám đem Lăng Vân làm đại la thượng giới dân địa phương võ giả mà đối đãi. Đối phương có thể ngưng tụ phân thân, thủ đoạn này thật đáng sợ. Hắn đã nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân thân phận chân thật là thiên vẫn cổ giới nào đó lão quái. Dĩ nhiên, Lăng Vân thân xác hơi thở, đích xác rất trẻ tuổi. Cho nên Lăng Vân hẳn là nào đó lão quái đoạt xác chuyển thế thân. Không thể không nói, Bách Lý Mục đoán thật có điểm đạo lý. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu, khoảng cách chân tướng còn có không mấy năm ánh sáng chênh lệch. Dẫu sao, Lăng Vân thân phận chân thật so Bách Lý Mục nghĩ khủng bố gấp vạn lần, thậm chí có thể nói trăm triệu lần. Lăng Vân có thể không có hứng thú trả lời Bách Lý Mục vấn đề. Hắn lần nữa vận chuyển linh cương. Chỉ cần hắn đem linh cương từ dao găm bên trong bộc phát ra, là có thể hoàn toàn kết quả Bách Lý Mục tánh mạng. Nhận ra được Lăng Vân cử động, Bách Lý Mục vội vàng nói. Đợi một chút, ta có lời nói, ta ghim ngươi, không chỉ là vì cướp lấy bảy màu trung nhũ, còn một nguyên nhân khác là bị ngươi nhờ. Lăng Vân động tác hơi ngừng, bất quá, hắn thần sắc cũng không việc gì dao động. Ngươi muốn dùng tin tức này tới còn sống? Không, Bách Lý Mục cười thảm lắc đầu. Ta tu vi đã bị phế, còn sống vậy không ý nghĩa, chỉ bất quá ta luân lạc tới kết quả này, nguyên nhân lớn nhất chính là người nọ để cho ta tới giết ngươi. Nếu không phải hắn, ta cuối cùng liền sẽ không theo Diêu Thừa Tể tới đuổi giết ngươi, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Cho nên, ta đem chân tướng nói cho ngươi thuần túy là bởi vì ta thảm như vậy, vậy ta cũng không muốn cho hắn tốt hơn. Lăng Vân trầm mặc một lát nói đi, sau đó, Bách Lý Mục nói một cái Lăng Vân đều cơ hồ quên mất tên chữ. Vương Kinh Long, là Vương Kinh Long, Bách Lý Mục nói, quảng cáo, ngươi nói ai, Lăng Vân thần sắc ngạc nhiên, là Vương Kinh Long, Bách Lý Mục nói, Lăng Vân cao mày, ngươi nói Vương Kinh Long, là ta biết cái đó Vương Kinh Long. Hắn biết Vương Kinh Long, chỉ là phù đồ doanh giới luật đường đường chủ, làm sao có thể cùng Bách Lý Mục chờ được cho nói. Không sai, Bách Lý Mục cười lạnh nói, ta biết ngươi khẳng định rất nghi ngờ, bởi vì ở ngươi biết bên trong, Vương Kinh Long chỉ là đại la thượng giới phù đồ trong đảo, một cái phổ thông võ giả. Nhưng Vương Kinh Long thân phận chân chính, là thiên vẫn cổ giới địa bảng thiên kiêu, ngươi cảm thấy hắn yếu, là bởi vì là hắn có thể đi vào đại la thượng giới, là hắn thế lực sau lưng, cùng lớn ngô đế quốc làm một lần giao dịch. Bất quá lớn ngô đế quốc vì phòng ngừa Vương Kinh Long ở lớn la thượng giới làm phá hoại, cũng đem Vương Kinh Long tu vi phong ấn. Vương Kinh Long chân chính tu vi, là thật hồn võ giả. Vương Kinh Long, Lăng Vân bật cười khanh khách, trước lúc này, hắn là thật đều không nhớ trong cuộc đời còn có như vậy một người xuất hiện qua. Không nghĩ tới, Vương Kinh Long lại còn ở nơi này ám toán hắn. Vương Kinh Long sẽ để cho ta giết ngươi, là bởi vì ngươi phá hư hắn kế hoạch. Bách Lý Mục nói, hắn tiến vào đại la thượng giới có ba cái mục đích trọng yếu nhất, một cái mục đích hắn đã hoàn thành, ngoài ra hai cái mục đích, một là vì thăm dò Ma Ha Điện, hai là hắn phát hiện đại la thượng giới vân vực Lạc Thiên Thiên vô cùng là bất phàm, tựa hồ cất giấu cái gì thể chất, hắn muốn lấy được Lạc Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phía sau cái này hai cái kế hoạch đều bị ngươi phá hoại, lần này hắn không biết từ đâu nhận được tin tức biết được ngươi cũng sẽ tiến vào vân vụ bí cảnh, sẽ để cho ta tìm cơ hội giết liền ngươi. Đa tạ ngươi nói cho ta, dứt lời, Lăng Vân linh cương phun, không chút do dự lần nữa xuyên thủng Bách Lý Mục đầu lâu. Lần này, Bách Lý Mục hoàn toàn tử vong, Bách Lý Mục trong cơ thể năng lượng, vậy tụ vào hắn cái này cái phân thân bên trong. Phân thân không chần chờ nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay trở về đến bổn tôn bên người, dung nhập vào bổn tôn trong cơ thể. Giờ phút này, Lăng Vân bổn tôn sở tại, bốn phía kiếm các đệ tử cũng đều bị Lăng Vân giết sạch. Phệ thần trùng mượn này lớn một bữa no, vốn là phệ thần trùng thực lực đã có chút không theo kịp Lăng Vân nhịp bước. Hiện tại, đám này phệ thần trùng cắn nốt hai tôn nửa bước thật hồn cường giả, cùng với hơn 10 danh kiếm các đệ tử thực lực lớn bước nhảy lớn. 49 con phệ thần trùng thực lực lúc này toàn bộ tăng lên tới phá hư cấp. Cái này thì chẳng khác nào, Lăng Vân có 49 vị phá hư cấp trợ thủ. Tiếp theo, Lăng Vân không lại dừng lại, trực tiếp bay đi. Lần này hắn bay ra hơn 300 dặm mới dừng lại. Tìm một hang núi, Lăng Vân chui vào, sau đó lấy ra bảy màu trung nhũ. Những thứ này bảy màu trung nhũ vốn là kiếm các phong bạo cổ thành và kim ô cổ tông tam phương tổng cộng chia, hiện tại tất cả thuộc về liền hắn một người. Ta linh cương lực lượng và thân xác lực lượng cũng đạt tới dưới mắt có thể tăng lên cực hạn, hiện tại đến phiên linh thức. Lăng Vân ánh mắt lửa đốt, hắn vô cùng mong đợi cùng hắn linh cương, thân xác và linh thức cũng tăng lên tới một người vô cùng giới hạn, sau đó sẽ tấn thăng Ngọc Hư. Đến lúc đó hắn ở Ngọc Hư cảnh, thực lực kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Lăng Vân không rông dài, trực tiếp bắt đầu uống 7 màu trung nhũ. Nhất thời, hắn linh thức cấp tốc tăng lên, hắn có 7 màu trung nhũ tổng cộng có 5kg. Đừng xem số lượng thiếu, trên thực tế ở bên ngoài, 7 màu trung nhũ là giữ giọt tính toán. 5kg 7 màu trung nhũ giá trị, đủ để mua cái kế tiếp khởi nguyên võ viện cấp thế lực lớn. Cuối cùng, Lăng Vân hao phí 2 lạng rưỡi 7 màu trung nhũ, đem linh thức tăng lên tới nửa bước thật hồn cấp đừng. Cho đến lúc này, Lăng Vân mới dừng lại tu hành. Bất kỳ đồ dược liệu, đều là dùng được càng nhiều dược liệu càng thấp. 7 màu trung nhũ đối với hắn linh thức tăng lên, đã không phải là rất lớn, cho nên không cần phải lại tiếp tục sử dụng. Quảng cáo, còn lại còn có 4, 5kg nhiều 7 màu trung nhũ, Lăng Vân quyết định để lại cho Bạch Lộc Tông đám người. Cũng chỉ ở Lăng Vân ở trong thạch động này tu hành tăng lên lúc đó. Mê Tung Sơn cách đó không xa, Thẩm Tinh Dạ đám người rốt cuộc ý thức được không đúng. Thẩm Sư Huynh, Diêu Sư Huynh bọn họ đuổi theo giết vậy Lăng Vân, đã qua đi hơn nửa tiếng, tại sao còn chưa trở lại? Có kiếm các đệ tử nghi ngờ nói, Thẩm Tinh Dạ vậy nhíu mày lại, tình huống này, đúng là có cái gì rất không đúng. Nếu như chỉ là Diêu Thừa Tể một người đuổi theo giết, hắn cũng sẽ hoài nghi, Diêu Thừa Tể có phải hay không cuốn 7 màu trung nhũ tự mình chạy trốn. Nhưng cùng đi đuổi giết còn có Lý Thiên La và Bách Lý Mục, cái loại này có khả năng quá nhỏ. Sẽ hay không có thể là Diêu Sư Huynh bọn họ đánh chết Lăng Vân sau đó, nổi lên nội đấu. Lúc trước kiếm kia các đệ tử suy đoán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như vậy Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu mặt liền biến sắc. Trước bọn họ thật không có nghĩ tới phương diện này, chỉ là cảm thấy Diêu Thừa Tể, Lý Thiên La và Bách Lý Mục ba người hành động chung, có thể lẫn nhau giám sát. Bị kiếm này các đệ tử vừa nhắc bọn họ mới ý thức tới, ba người chung một chỗ còn có ngoài ra một loại có thể, đó chính là ba người tranh đấu lẫn nhau chém giết. Đi chúng ta đi xem, Tống Bắc Lâu không dám thờ ơ, lập tức đứng dậy, mang phong bạo cổ thành đám người bay ra. Chúng ta vậy đi, Thẩm Tinh Dạ giống vậy ngồi không yên, lúc này kiếm các và phong bạo cổ thành đám người cũng men theo Diêu Thừa Tể các người rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến Lăng Vân và Diêu Thừa Tể các người đại chiến địa phương. Thấy bốn phía cảnh tượng bọn họ nhất thời yên lặng đi xuống, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng khó khăn xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, cách chương.